Lý Cường Cốc. Cốc chết nàng ấy mồ côi bấy lâu, chàng hiu nó bèn đi hỏi, nháy lắc đầu nàng lại chẳng ngưng, lắc đầu chẳng ngưng. Con ức ngồi ở sau lưng, nó kêu là kêu cái eo, biểu ưng cái ưng cho người, cái ưng cho người. Bầu trời anh có ai chờ mong, chờ bầu làm sao lấy chồng trắng nam. Công chân nàng nháy ngồi hang để tan, chàng yêu nó liền ngang ngủi, nháy ngỡ ngàng đầu nhà ngóng nghe ơm mà sống sang. Con hát người ở trong hang, nó kêu là kêu cái quần, biểu ưng nó đi cho rồi, hãy ưng cô này. Chờ bầu